vừa định hành động, đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng cô gái nào đó gọi. Này, ngươi giúp chúng ta lấy con diều xuống được không? Một, chi chế cáo, chư chư cao, chức vị thời xưa, người khởi thảo chiếu lệnh. Hai, phụ hạ tế ác, bao che cấp dưới làm chuyện ác. Ba, lộ, một loại xe lớn thời xưa, ngọc lộ, xe ngọc của vua dùng khi vi hành. Cách chương.